Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 32 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121 Hộ Quan Phủ. Du Quải Tử cũng không có tỏ ra xấu hổ, cười khan hai tiếng, chỉ danh sách nói: "Đây chính là Hộ Quan Phủ nổi danh trong quan trường của Nam Kinh, phàm là quan ngoài tỉnh đến nhậm chức, tất phải thỉnh một quyển về." Ảo diệu trong đó, trưởng quan xem xét qua liền sẽ biết thôi. Tần Lâm nghe vậy nở nụ cười. Cổ bất giả, Bạch Ngọc di đường kim tác giả. Chỉ gia tộc giàu sang, Bạch Ngọc chất đóng sảnh đường, ngựa đúc bằng vàng đồng. Du Quải Tử trợn con mắt lo lắng, không hiểu hắn nói cái gì vậy. Tần Lâm mở Hộ Quan Phù ra xem kỹ, nội dung viết trên đó quả thật hết sức tường tận. Thuận Thiên Phủ Doãn Dương Thế Trinh, người Thái Thương Nam Trực Lệ, minh chủ Giang Đàn, thuở nhỏ có khí tiết, cái thời gian gần đây theo nịnh nọt tướng quốc Giang Lăng. Ngụy Quốc Công Từ Ban Thụy, tập tước năm Long Khánh thứ sáu, thủ bị Nam Kinh, cai quản Nam Phủ Trung Quân, đô đốc phủ thêm thư phủ, giàu có sợ vợ. Chẳng những là bên trong Hộ Quan Phù viết rõ lý lịch căn bản của đạt quan quyền quý bên trong Nam Kinh, cũng có vài phần kiến giải về tính tình nhân phẩm. Nội dung trung nguyên đó có lẽ quan viên bản địa sẽ quan tái thuộc lòng, nhưng mà đối với quan viên vừa từ bên ngoài tới, chẳng khác nào một cái phần kim chỉ nam sơ lược về chốn quan trường của Nam Kinh. Tần Lâm mới mừng rỡ, dù Du Quải Tử nhất nhất chỉ ra trong Hộ Quan Phù những nha môn phủ đệ nằm trong khu vực cần bái yết. Sáng sớm hôm sau, thương dân dân chúng trên sao Khố Nhai kinh ngạc phát hiện trên đường đứng chừng 200 cẩm y vệ, tổng kỳ, tiểu kỳ, hiệu quý, lực sĩ, quần dư, đông đúc chen chúc. Không có biết được xảy ra kinh thiên đại án gì, dân chúng hỏi thăm bốn phía. Đợi nghe nói là bá hộ quan sở chữ canh mới tới. Lúc này mọi người mới yên lòng, tiếp theo lại không có nhịn được buồn cười. Cẩm y quan binh đã mấy chục năm không có tới điểm danh, thường là thỉnh thoảng mới tới nhà của bá hộ đương nhiệm điểm danh. Trưởng quan mới tới làm như vậy, chẳng lẽ có thể luyện cái đám lão gia binh này thành hổ lang chi sư sao? Chỉ sợ cũng là làm gián một chút mà thôi. Bọn quan binh đang bàn tán ầm ĩ, biết được hôm qua có mười mấy người bị trưởng quan mới thu thập một trận, cho nên hôm nay không có ai dám không đến. Nhưng là con cháu của thế tập Cẩm Y quân hộ, bọn họ vẫn sinh lòng oán giận, trưởng quan từ tỉnh ngoài mới tới. Có người cố ý lớn tiếng nói: "Lộc đại ca tạm quyền đã rất tốt rồi, cần gì mà phái quan mới tới chứ? Ta thấy để cho Lộc đại ca phù chính, mọi người sống rất tốt." Chớ có lên tiếng đó. Lộc Nhĩ Linh vui mừng trong lòng, ngoài mặt cố ý giả bộ sợ hãi, liên tiếp khoát tay nói: "Không có thể nói như vậy được, nếu để cho tần trưởng quan nghe thấy, bảo ta phải làm sao chứ?" Thế tập Cẩm Y quân hộ ở trong Kim Lăng Thành, trời sinh cảm giác mình là cao nhân nhất đẳng. Mặc dù ngày hôm qua biểu hiện của Tần Lâm rất mạnh, nhưng mà đại đa số người vẫn là ngoài mặt phục, nhưng mà trong lòng không phục. Huống chi phần lớn người ngày hôm qua không có tới bá hộ sở. Chợt Du Quải Tử cất cái giọng kỳ quái nói: "Ta đây cũng không có phục đâu, quan ngoại địa có thể dẫn dắt chúng ta đấu thắng cái bọn tạp chủng sở chữ bính sao? Đến lúc đó chúng ta quy lưng lại để xem một mình hắn có thể làm được cái gì." Giọng điệu như vậy lập tức được đại đa số người phụ họa, dù sao người nào làm bá hộ cũng không có vấn đề. Nhưng mà chuyện trọng yếu nhất là phải đấu thắng cái sở chữ bính, giữ được cái địa bàn mới có tiền cử thường lệ, mới có tiền chia cho mọi người mỗi tháng chứ. Lộc Nhĩ Linh nghe vậy rất là kinh ngạc. Trước kia Du Quải Tử muốn đầu dựa vào y chê đối phương thọt chân cho nên không có đáp ứng. Không có nghĩ tới Du Quải Tử chưa có từ bỏ ý định, đến bây giờ còn dòng do tìm cách biểu lộ trung thành. Y lại không có nghi ngờ gì khác, sau khi mà tiền nhiệm bá hộ điều đi, trong lúc y tạm quyền cũng từng đánh nhau một trận với sở chữ bính. Mặc dù là đánh thua, lão Chu còn phải nằm liệt giường, nhưng mà ít ra cũng dám cứng rắn chống lại sở chữ bính. Họ Tần kia là một cái tên quan ngoại địa, ở Nam Kinh thành này không có biết gì cả. Làm sao mà dám dẫn dắt mọi người ra ngoài tranh đoạt địa bàn, không có bị dọa cho đến giải ra quần đã là may mắn rồi. Dù sao cũng là một quan ngoại địa, cho dù là có bản lãnh, có năng lực tới mức nào, làm sao mà biết rõ các loại quan hệ chằng chịt dây mơ rễ má bên trong Nam Kinh Thành 200 năm qua. Sớm muộn gì cũng phải gặp xui xẻo thôi. Tỷ như quy củ bái yết các cái nhà quan quyền quý. Nghĩ đến những chuyện này, Lộc Nhĩ Linh dương dương đắc ý, cảm thấy là ép Tần Lâm rời đi để cho thí bá hộ của mình tiếp tục làm chính, dường như cũng không phải là một việc khó khăn. Tần Lâm từ trong đại môn đổ nát bá hộ sở đi ra, đứng trên cái bậc thềm, ba người Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, Hàn Phi Liêm chia ra đứng hai bên. Bản quan chính là tân nhậm bá hộ sở chữ Canh, thừa mong hoàng thượng đặt chỉ thưởng thụ phi kỷ quý, từ nay về sau chính là trưởng quan của các ngươi. Đặt chỉ thưởng thụ sao? Không phải là đại án bảo cử sao? Các hiệu quý đều hiểu cân lượng của hai chữ đặt chỉ. Những người ngày hôm qua không có tới liền châu đầu ghé tai hỏi thăm lai lịch của trưởng quan mới. Còn bà nó, cái tên này không phải là hạng tốt lành gì rồi, đối với huynh đệ cẩm y trong sở cũng ra tay tàn ác. Dư Quải Tử ở giữa đám người chợt thoá mạ nho nhỏ. Có mấy tên ngốc đứng bên cạnh hắn đó, thấy không? Ngày hôm qua y một quyền đánh ngã một huynh đệ của ta, lại đánh vào ngực của lão tử, suýt chút nữa đánh cho lão tử ngạt thở rồi. Tên này quả là ác độc. Các hiệu quý thì nhào khuyên nhủ Du Quải Tử, tỏ vẻ cùng chung cừu địch với lão. Bất quá bọn họ không phải là người tâm tư đơn giản, nghĩ đến thủ đoạn lôi đình ngày hôm qua, ngay sau đó liền sinh ra mấy cái phần quý kỵ đối với Tần Lâm. Còn có vẻ tâm tư linh hoạt, suy nghĩ, nếu mà Tâm Phúc trưởng quan mới mang tới, đặc biệt hùng mạnh như vậy cái lần sau tranh đoạt địa bàn cùng sở chữ bính. Lộc Nhĩ Linh nghe vậy mới cao mày, lòng nói vì sao mà Du Quải Tử lại làm gia tăng chí khí người khác, việc quy phong của mình như vậy chứ. Nhưng mà rõ ràng Du Quải Tử đang chửi Tần Lâm. Tần Lâm giới thiệu Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, Hàn Phi Liêm cho mọi người. Bởi vì tiền nhiệm bá hộ tự dẫn dắt một tổng kỳ, sau khi mà điều đi, bản sở cũng chỉ có một tổng kỳ thực thụ, chính là Lộc Nhĩ Linh. Tần Lâm bèn không khách sáo chút nào, phân phái Hàn Phi Liêm đã có hàm tổng kỳ, dẫn dắt một tổng kỳ 50 người. Ngưu Đại Lực cùng với Lục Diễn Chí đều ở dưới tay quy. Những cái thứ này đều là quan mới nhậm chức, cất nhắc Tâm Phúc. Theo như thông lệ, người khác không có thể nói gì được. Ánh mắt sắc bén của Tần Lâm quét nhìn mọi người, giọng như là chém đinh chặt sắt. Bản quan ra lệnh, các ngươi nhất định phải phục tòng, nếu không quân pháp nghiêm trị không tha. Đồng thời dưới tay của bản quan, tiền chia thường lệ mỗi tháng của các ngươi cũng sẽ được gia tăng gấp đôi. Nếu như không có làm được, bản quan sẽ tự bỏ tiền túi của mình bù vào. Chương 122, Tiểu Công Gia. Đám quan binh cẩm y vệ Nam Kinh toàn là cái lão hồ ly giả hoạt. Tần Lâm không có khí bá dương, nói ra câu đầu tiên nghiêm trang như vậy, nhất thời có mấy cái tên đầu âm dương quái khí châm chọc nho nhỏ. Nhưng đến khi mà Tần Lâm nói ra câu thứ hai, bọn họ mới liền toàn ngây dại. Chẳng lẽ cái vị trưởng quan này có cừu oán với bạc hay sao vậy chứ? Lão tử không tin, chỉ nói suông có thể lừa gạt ai chứ? Thanh âm của Du Quải Tử không lớn, nhưng mà tất cả mọi người cũng có thể nghe rõ. Lộc Nhĩ Linh thở phào một cái, thầm nhủ trong lòng, mặc dù là Du Quải Tử này thọt chân, nhưng mà vào thời khắc mấu chốt vẫn có thể phát huy tác dụng. Đám quan giáo cẩm y đều do dự đứng dậy, nói thì dễ dàng nhưng có thể thực hiện được hay không? Tần Lâm mới cười hắc hắc vỗ vỗ tay. Ngưu Đại Lực đi vào đại đường mang ra một cái rương để trong sân, mở ra chỉ thấy toàn là ngân lượng trắng xóa. Ánh mắt của đám quan giáo lập tức sáng ngời. Không tin sao? Được, bản quan phát trước cái phần của tháng này. Giọng của Tần Lâm mạnh mẽ hữu lực, tất cả tiến tới lãnh gấp đôi. Các hiệu quý cả kinh ngây người. Nếu như tính gấp đôi cái tiền chia thường lệ, vậy thì quân dư 2 lượng, lực sĩ 3 lượng, hiệu quý 4 lượng, tiểu kỳ 10 lượng, tổng kỳ 30 lượng, toàn sở gần 200 người cộng lại là 600-700 lượng rồi. Quá thật cái gì tần trưởng quan này bỏ ra một con số rất lớn. Không ai chê bạc, đám quan giáo cẩm y mới lập tức xếp hàng ngay ngắn, ai nấy vui vẻ ra mặt. Đều cảm thấy cái vị trưởng quan này thật sự thoải mái rộng rãi, khác với những người khác. Hứ, không có thu được tiền cử thường lệ, để xem ngươi có thể bỏ tiền túi ra bù đến khi nào. Lộc Nhĩ Linh lãnh cái phần của mình, không có hảo ý tưởng tượng ra ngày mà Tần Lâm nợ nần chồng chất. Không có căn bản sẽ không có thu tiền cử thường lệ. Trên thiên hộ sở còn có quy định phải nộp thêm lên một phần, cộng thêm phải phát gấp đôi cho nhân viên của bản sở như đã hứa. Cũng không phải là một số lượng nhỏ rồi. Đúng rồi, Lộc Tổng Kỳ, bản quan còn là phải đi bái phỏng các nơi phủ nhà, cho nên chuyện quỷ lão Chu lão ca xin ngươi ra sức giúp giùm đi. Tần Lâm mới cười hiếp mắt, giao 20 lượng bạc cho Lộc Nhĩ Linh. Ở đây có chút bạc, đưa cho trong nhà của Chu lão ca, bảo lão nghỉ ngơi dưỡng sức. Trong lòng của Lộc Nhĩ Linh giật thót, vì sao mà Tần Lâm biết quy củ phải đi các phủ nhà bái yết chứ? Chẳng lẽ là... Bất quá, Tần Lâm bảo y thay mặt đi quỷ lão Chu Hiệu Quý. Lộc Nhĩ Linh không thể không đi. Lão Chu đã bị thương vì tranh địa bàn toàn sở. Nếu muốn giở trò gì dưới mắt của mọi người, còn không bị toàn thể quan giáo đâm nát xương sống sao? Ban đầu, lão Chu nằm xuống. Lộc Nhĩ Linh chỉ đưa có 5 lượng uống thuốc. Vốn là sau khi mà Tần Lâm nhậm chức, có thể là hoàn toàn bất kể. Không ngờ hắn lại đưa ra 20 lượng bạc quỷ lão. So với Lộc Nhĩ Linh, quả thật vô cùng mất mặt. Các hiệu quý đều bàn tán xôn xao. Lộc Nhĩ Linh nắm bạc, giận cho đến nỗi sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng. Không có nghi ngờ chút nào, đưa bạc này đi, lão Chu cùng với hiệu quý đều sẽ nói là Tần trưởng quan yêu thương thuộc hạ, nghĩa bạc dân thiên sao? Không có nửa chữ tốt rơi vào đầu quy. Rõ ràng là Tần Lâm mua chuộc lòng người. Lộc Nhĩ Linh mất hết thể diện, vừa cảm thấy chán ghét vừa tức tối, còn không có thể nhắm mắt chạy đi đưa bạc cho Tần Lâm, quá thật là đáng giận rồi. Tần Lâm đi bái yết từng nhà trong khu vực đạt quan quyền quý, Anh Quốc Công, Lâm Hoài Hầu, An Diễn Hầu. An Diễn Hầu cũng không có nhà nào là chân chính tiếp kiến, toàn là đưa thiệp vào cửa. Lát sau có quản gia đi ra chắp tay một cái nói, chủ nhân không có ở nhà, không có dám nhận, không dám làm phiền, coi như là đã bái yết qua. Những công hầu đại minh này không có ai muốn rỗi rảnh qua lại với một đám bá hộ cẩm y vệ nho nhỏ. Nhưng mà nếu Tần Lâm không tới, bọn họ sẽ cho rằng hắn coi thường mình, sẽ mang lại vô số phiền phức. Tần Lâm mới mừng rỡ vô cùng. Nếu không đến, mỗi một chỗ cũng phải quỳ xuống, đầu gối đau không có chịu nổi rồi. Chỉ cần đưa thiếp vào, coi như bái yết xong, cũng là thuận lợi, bớt chuyện không ít. Lo lắng nhất chính là Ngụy Quốc Công phủ. Tần Lâm đã phái Lục Mập cầm 2 lượng bạc qua hỏi thăm trước. Quả nhiên, tên Mập có ngoại hình tròn ú, rất được lòng người. Một vị lão nô bộc mặt mũi hiền hòa, cho y biết, Từ đại tiểu thư đã đi săn rồi, không có ở nhà. Tần Lâm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới tự mình tới cửa, đưa thiếp trình lên. Cái đám nô bộc canh cửa, toàn là mắt mọc trên trán, không có xem tên bá hộ cẩm y vệ nho nhỏ như hắn ra gì. Trà không có, cũng không có mang cho hắn cái ghế để ngồi, cứ để cho Tần Lâm đứng chờ ngoài cửa. Vị lão nô bộc vừa rồi lắc đầu một cái, thở dài, không có ưa dáng vẻ kiêu ngạo của đám nô bộc kia, nhưng mà cũng không có thể làm gì được. Lục Diễn Chí chép chép cái miệng, các ngươi tốt xấu gì cũng lấy cho trưởng quan nhà của ta một cái ghế chứ, chạy tới trưa chân cũng phải run rẩy rồi. Mấy cái tên nô bộc giữ cửa hừ mũi một tiếng, cười méo miệng, quốc công nhà của ta đảm nhiệm thủ bị Nam Kinh, trưởng quản Nam Kinh Trung Quân, đô đốc phủ, thiêm thư phủ sự, cai quản 49 vệ, 118 thiên hộ sở, vệ chỉ quy sứ, không có thể làm gì khác hơn dắt ngựa cho lão nhân gia. Thiên hộ đến canh đại môn cũng không cần, ngươi chỉ là một bá hộ cũng dám xưng trưởng quan, không sợ là người ta cười cho đến rụng răng sao? Thì ra đầu triều Minh, Ngụy Quốc Công Từ Đạt là khai quốc võ tướng quân thần đệ nhất, truy phong Trung Sơn Dương, con cháu thế tập Ngụy Quốc Công, dinh sủng vô cùng. Ở loạn tỉnh nạn, Chu Lệ, giết hết thần tử Kiến Văn Đế, nhưng Ngụy Quốc Công từ Quy Tổ đến giây phút sau cùng vẫn là còn dẫn binh chống cự lại bình yên vô sự. Hoàng hậu của Chu Lệ Từ Thị chính là tỷ tỷ của Từ Quy Tổ. Vào năm Vũ Tông, Đại Thái Giám Lưu Cẩn, người ta gọi là Lập Hoàng Đế, quyền thế ngập trời, vẫn không có dám động đến một cọng lông của Từ gia. Từ đó có thể thấy được phe của Ngụy Quốc Công có căn cơ sâu, ảnh hưởng to lớn ở triều Đại Minh. Ngụy Quốc Công từ Ban Thụy đời này là tập tước năm Long Khánh thứ sáu, thủ bị Nam Kinh, nắm trung quân đô đốc phủ, hiển hách vô cùng. Những cái nô tài hạ nhân của Quốc Công phủ này là ý vào quyền thế của chủ nhà, mắt chó coi thường người. Ngay cả bá hộ Cẩm Y Vệ cũng không có coi ra gì, lên tiếng mỉa mai. Lục Diễn Chí đang là muốn cãi nhau với cái đám nô bọc đáng ghét này. Tần Lâm lắc đầu một cái, ngăn y lại. Nhìn bọn họ chắp tay vẫn đứng dưới chân tường. Cái đám nô bọc thấy vậy mới cười nghiêng ngả, những cái lời chế giễu phát ra không ngớt. Tần Lâm không có thèm so đo với đám nô bọc này, chuẩn bị chờ người ra báo, không dám phiền sẽ lập tức xoay người rời đi. Hắn tới đây bái yết chỉ vì quy củ quan trường, không quy định cầu xin Ngụy Quốc Công làm cái chuyện gì, cần gì quan tâm thái độ của bọn họ chứ. Không ngờ rằng lát sau có một lão quản sự tóc bạc tiến ra khom lưng hỏi, vị nào là Tần trưởng quan, tiểu công gia cho mời. Tần Lâm mới ứng tiếng, trong lòng buồn bực, dường như mình không có quen biết tiểu công gia cái gì cả, cho dù là Từ đại tiểu thư cũng chỉ nghe thấy, chưa có từng gặp mặt. Nhưng mà lúc này hắn cũng không quản được nhiều, bèn tiến lên phía trước chắp tay một cái. Lão quản gia chính là Hạ Quan. Lão quản sự nhìn thấy Tần Lâm, trà cũng không có, ghế cũng không có ngồi, cũng đã biết cái chuyện gì xảy ra, trợn mắt nhìn mấy cái tên giữ cửa một cái, thấp giọng mắng, mặt chó coi thường người sao, đợi một lát nữa ta thu thập các ngươi. Thái độ của lão đối với Tần Lâm cực kỳ cung kính, trước là quỳ xuống lại khách nhân của tiểu công gia, sau đó khom người đi trước dẫn đường. Mấy cái tên canh cửa trợn trừng con mắt, vẻ mặt ủ rũ. Thủ đoạn quản giáo của lão vô cùng lợi hại, vì sao mà cái vị bá hộ Cẩm Y Vệ kia lại quen biết tiểu công gia? Ai bảo ngươi mắt chó coi thường người? Cái đám giữ cửa hối hận muốn tự tát tay của mình. Nam Kinh Ngụy Quốc Công phủ có quy mô không có kém hơn Kinh Dương phủ Kỳ Châu, nhưng mà kém hơn mấy phần kim bích huy hoàng, lại nhiều hơn một phần khí tức chinh chiến sát phạt. Trong phủ thị vệ tới tới lui lui tuần tra, cũng đội khôi giáp, vẻ mặt nghiêm túc, rõ ràng cho thấy là quân tinh nhuệ trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Tần Lâm thấy những cái thị vệ này, không khỏi nghĩ đến bốn nàng Giáp Ất Bính Đinh cùng chủ nhân của các nàng Lý Thanh Đại, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Tiểu công gia Từ Duy Chí đã chờ bên ngoài thư phòng. Y cỡ chừng 30 tuổi, đầu đội trung tỉnh quán, mặc áo lụa xanh. Tuy rằng nhìn qua dung mạo không có xuất chúng lắm, nhưng toát ra anh khí bừng bừng. Thấy lão quản sự dẫn Tần Lâm tới, y mới đi xuống ba bậc thềm thư phòng, cười khanh khách nói, Tần huynh giải quan cho biểu đệ của ta, giúp cho phụ tử của y hòa hảo. Tiểu khả ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên thiếu niên anh hùng. À, Tần Lâm mới chợt hiểu ra, Từ Tần Di là biểu muội của Chu Do Phiền, như vậy Từ Duy Chí dĩ nhiên cũng là biểu ca của Chu Do Phiền. Có thể tưởng tượng được Chu Do Phiền chịu đại ân của Tần Lâm, sau khi mà biết hắn được điều đi Nam Kinh nhậm chức, cho nên mới nhất định viết thư cho Từ Duy Chí nhờ y dìu dắt Tần Lâm. Có được mối quan hệ như vậy, đương nhiên thái độ của Từ Duy Chí rất tốt. Tần Lâm vừa mới định quỳ bái, y đã vội vàng ngăn lại. Không được, không được, Tần huynh giải quan cho biểu đệ của ta, tái hợp phụ nữ bọn họ, anh linh cô mẫu Tiểu Khả chắc chắn sẽ được yên lòng. Nói là Tiểu Khả phải bái tạ Tần huynh mới đúng chứ. Nếu không phải là gia phụ bận việc ở thủ bị phủ, còn là muốn đích thân tới cảm tạ Tần huynh. Từ Duy Chí dứt lời, liền mới cười hì hì, làm bộ muốn quỳ xuống. Tần Lâm mới vội vàng như xấu hổ không có dám nhận, vội vàng đưa tay ngăn lại. Giỡn sao chứ? Làm sao mà có thể để cho quốc công gia tương lai quỳ trước mặt của mình? Hai người sóng dài đi vào thư phòng. Từ Duy Chí lệnh cho thị nữ rót trà thơm thượng hạng dâng lên. Từ Duy Chí hoàn toàn là ngược lại với biểu đệ Chu Do Phiền, không có loại khí tức âm trầm quất kết kia, mà là nói năng hào sảng, anh khí bừng bừng, thỉnh thoảng còn nói vài chuyện tiêu lầm, hết sức phong phú. Tần huynh tới Nam Kinh của chúng ta thật sự là chọn đúng địa phương rồi. Mười dặm Tần Hoài, giai lệ vô số, ôn nhu hương, tiêu kim hoạt, chỉ không biết tài sản của Tần huynh có đủ hay không thôi. Từ Duy Chí cười lớn, mập mờ nhảy mắt một cái. Nếu như Tần huynh là muốn chuộc thân, thay cho cái vị hồng quan nhân nào, trong tay thiếu bạc, chỉ cần tới chỗ của ta lấy. Lúc này, Tần Lâm chỉ cho là Từ Duy Chí nói đùa, cũng không có cho là thật, lại không biết Từ Duy Chí là đại ca số một của đám con nhà giàu ăn chơi ở Nam Kinh này. Lúc còn trẻ, chọi gà, đua ngựa, bao thanh quan nhân, tức là kỹ nữ, bán nghệ không có bán thân, tranh chấp thành lâu, ném vàng ra như rác, trò gì cũng đã từng chơi qua. Hiện tại, y đã có vợ con rồi, dần dần thu liễm lại. Nhưng mà tính khí của đại ca ngày xưa, thủy chung không đổi, thích nhất mày mối lung tung cho bằng hữu. Chỉ cần là có người nói coi trọng một vị hồng quan nhân, nhưng mà thiếu tiền chuộc thân cho nàng. Từ Duy Chí lập tức dùng tài, bỏ ra hơn 1.000 lượng bạc, không hề chớp mắt lần nào. Tần Lâm lần đầu tiên gặp mặt, không biết được y nói cái lời thật hay là đùa giỡn, không có thể làm gì khác hơn là nói: cảm ơn ý tốt của tiểu công gia, bất quá hạ quan không có hứng thú gì đối với nữ tử chốn phong lưu. Từ Duy Chí ngỡ ngẩn, cảm thấy là vị thiếu niên anh hùng như là Tần Lâm lại không có hiểu phong tình, đúng là đáng tiếc. Hai người cười nói nửa ngày, Từ Duy Chí cố ý là giữ Tần Lâm lại ăn cơm. Tần Lâm mới từ chối, nói là thuộc hạ còn chờ ngoài cửa. Y mới liền gọi lão quản sự an bài cho Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, cuối cùng giữ Tần Lâm lại ăn một bữa tiệc thịnh soạn. Trong tiệc, Tần Lâm nhắc tới bá hộ sở không có diện tích rộng rãi. Từ Duy Chí dùng tay lên: không thành vấn đề đâu, cái vườn hoa phía đông trong phủ của chúng ta hơi cách xa phủ đệ một chút, nằm giữa tường thành phía đông, bình thường không có ai lui tới, đất quan còn rất nhiều, tiểu muội thường tới đó cưỡi ngựa thôi. Tiểu khả sẽ cho Tần huynh mượn một mảnh đất, chớ có nói là bá hộ sở chỉ có bao nhiêu người, cho dù là thiên hộ sở cũng thừa sức chứa. Tần Lâm luôn miệng cảm tạ. Bá hộ sở quá chật hẹp cũ kỹ, hắn chuẩn bị thu mua một cái nhà lớn để ở kim làm nha môn, nhưng mà không có tìm được diễn võ trường có thể chứa được 200 người huấn luyện. Lần này mượn được cái vườn hoa ở phía đông quốc công phủ, quả thật là quá tốt rồi. Tiểu khả có một mụ tử, không có ai thèm lấy, trời sinh tính bất hảo vô cùng, lại bị già mẫu nuông chiều, sinh hư rồi. Cơm nước no nê xong, Từ Duy Chí chợt làm ra cái vẻ vô tình nói đến muội muội của y. Chỉ sợ là Tần huynh cũng có nghe thấy, cho nên cái đó dạng nhất đều là kính xin Tần huynh bao dung nha. Tần Lâm cảm thấy trong lòng thắt thỏm không yên, không biết cái vị Từ đại tiểu thư xấu xí tới nỗi không có ai thèm lấy đến tột cùng là người thế nào đây. Từ Duy Chí lại nói trước cho mình chuẩn bị sẵn sàng như vậy. Cơm nước no nê, Từ Duy Chí đưa ra một phần lễ vật, cuối cùng mới tự mình đưa Tần Lâm đến tầng cửa thứ hai, sau đó mới cáo từ trở vào. Lão quản sự đưa Tần Lâm ra cửa, lần này thái độ của đám canh cửa hoàn toàn thay đổi, người gặp lại như ê ke. Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực mặt mũi đầy hồng quang chờ ở cửa, hiển nhiên đã được ăn ngon lành, no nê một bữa rồi. Lúc mà theo Tần Lâm ra khỏi quốc công phủ, giữa đường cái tên mập bèn cười hăng hắc: Tần ca, huynh không có nhìn thấy cái dấu đỏ trên mặt của mấy tên canh cửa kia sao? Mới vừa rồi chuẩn bị ăn bạc tai đó, khiến cho đệ cười gần chết luôn. Cười đi, cười nhiều một hồi chân sẽ hết đau. Tần Lâm mới cười hiếp mắt nói: ôi cha, chúng ta nên mua mấy cái thớt ngựa đi, nếu mà chạy tới trưa chân đệ gãy mất đó. Sắc mặt của Lục Diễn Chí tỏ ra khổ sở. Nam Kinh thành quá lớn, chu vi 120 dặm, nếu dựa vào chân không quả thật khó lòng mà đi hết. Chương 123: Từ đại tiểu thư. Diện tích của bá hộ sở chật hẹp, bởi vì là phân quản tuần tra ở bên trong thành, cũng không có nuôi ngựa, vốn là Tần Lâm muốn mua ngựa. Diện tích bá hộ sở chật hẹp, bởi vì là phân quản tuần tra bên trong thành, cũng không có nuôi ngựa, vốn là Tần Lâm muốn mua ngựa nhưng mà lại lo lắng không có chỗ nuôi. Nếu mà Từ Duy Chí đáp ứng cho mượn cái phần vườn hoa phía đông, vậy thì cũng không thành vấn đề. Biết được sẽ đi mua ngựa ngay bây giờ. Lục Mập cùng với Ngưu Đại Lực đều cao hứng xoa tay. Hai người á, Tần Lâm mới chợt ôm bụng cười như điên. Chớ có cưỡi ngựa nha, nên mua voi mà cưỡi đi. Với thân thể của các ngươi á, cũng chỉ có voi mới chở nổi thôi. Cái tên Mập cùng với Ngưu Đại Lực nhất tề đảo cặp mắt trắng giả. Tần Lâm đây á, là kỳ thị hết sức trần trụi luôn. Chợ ngựa Nam Kinh ở An Bí Phường, bên trong tụ bảo môn, chỉ cần là có bạc, loại ngựa tốt tới mức nào cũng có thể mua được. Tần Lâm vừa đến chợ ngựa, nhìn thấy hắn là một bá hộ cẩm y vệ tuổi còn trẻ, đều cho là thế tập công tử gia nhà nào đó. Rất nhiều người môi giới xông ra tranh nhau mời gọi. Cuối cùng có một người phương Bắc vừa ốm vừa cao, bởi vì y chỉ nói một câu: không cần biết ngựa các ngươi là loại nào, làm sao mà hơn được chiếu dạ ngọc sư tử của ta chứ. Quả nhiên hảo mã rồi. Chỉ thấy ngựa này thân cao chân dài, khắp cả người trắng như tuyết, từ đầu tới chân không có sợi lông tạp nào. Dưới cổ có cái bờm nhìn qua giống như sư tử vậy. Vừa thấy người đến lập tức khịch mũi hí gian, không an phận dùng chân đá đá khiến cho bụi đất tung bay. Tần Lâm đang muốn mặc cả với người môi giới, chợt sau lưng vang lên cái giọng quan thoại Nam Kinh giòn giả: chiếu dạ ngọc sư tử sao? Thật là hảo mã. Bao nhiêu tiền? Bản tiểu thư muốn mua. Vị tiểu thư vừa hỏi, cởi một con ô dân cái tuyết, đầu đội tử kim quang phượng xí sung thiên, ngang mày buộc cái dải lụa nhị long hí châu, tóc đen bóng như tơ xả xuống dài. Thân nàng mặc một chiếc áo gấm thêu chỉ vàng bách điểu triều phượng, thắt lưng dương chỉ bạch ngọc, buộc chặt eo thon nhỏ, càng làm cho cái bộ ngực của nàng căng phồng, dốc người yểu điệu. Nàng ngồi chỉnh tề trên lưng ngựa, hai chân đặt trên cái bàn đạp, bắp đùi thon dài tròn trĩnh, căng lên dưới cái quần hồng hoa đủ để nhịp tim của bất kỳ nam nhân nào gia tăng kịch liệt. Bên người của nàng là một nữ tử trẻ tuổi, mày thanh mắt sáng, ăn mặc như nữ binh. Ngân khôi ngân giáp, mang thay cho tiểu thư của mình, tước quả cung, điêu linh tiễn, cưỡi một thớt ngựa cao màu xanh. Tần Lâm thấy trang phục của nữ binh kia giống nhau như đúc với giáp ất bỉnh đình. Cũng biết nữ tử vừa hỏi nhất định là Từ Tân Di, từ đại tiểu thư Ngụy Quốc Công Phủ rồi. Từ Tân Di một thân trang phục vàng đỏ, nhìn qua giống như một ngọn lửa đang cháy bừng bừng. Định thần nhìn kỹ mới thấy gương mặt trứng ngỗng của nàng vô cùng xinh đẹp, mắt to hơi sâu, sống mũi cao ngất, ngũ quan cực kỳ rõ ràng, giàu cái vẻ đẹp mang tính xâm lược. Đôi môi đỏ mọng thật là căng cực kỳ cám dỗ, nước da bánh mật tràn đầy sức sống vận động, đôi chân trên cái bàn đạp dài miên man. Nào phải là xấu xí, không có ai thèm lấy như lời của Từ Duy Chí chứ. Rõ ràng là một mỹ nhân xinh đẹp, dốc dáng thể thao. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút cũng đoán được nguyên nhân. Các cái nam nhân thời này chỉ thích cô nương chân nhỏ sơn tây đại đồng phủ, hoặc là gầy ốm, yểu điệu giống như là Tây Thi ở Dương Châu. Mỹ nữ mạnh mẽ như là Từ Tân Di tự nhiên bị coi là ngựa chứng khó có thể thuần phục. Dĩ nhiên sẽ bị kính nhi diễn chi. Tiểu thư thật là tinh mắt, thớt đại bạch mã này rõ ràng rất xứng với một thân áo đỏ của ngươi, tốt hơn cả con ngựa đen này. Nữ binh đeo cung hiếp mắt cười nói với Từ Tân Di. Đùng một cái, Từ Tân Di từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đi lên sờ đầu của chiếu dạ ngọc sư tử, cười khẩy nói: cái gì là đại bạch mã? Đây là chiếu dạ ngọc sư tử Tây Dực. Truyền thuyết năm Hồng Vũ Lam đại tướng quân đã từng đoạt một thớt từ trong tay của hoàng đế Thác Tử. Không có nghĩ tới, Nam Kinh của chúng ta cũng đã thấy được rồi. Môi giới, con ngựa này bao nhiêu tiền, bản tiểu thư sẽ mua. Lục Diễn Chí mới nóng nảy: này này, hình như là chúng ta tới trước đó. Cái tên môi giới cao gầy họ Đậu, vốn là lúc Tần Lâm tới, nói giá là 1.500 lượng. Lúc này, nghe Từ Tần Di muốn mua, lập tức hai con mắt đảo tròn liên hồi. dội vàng đứng ngăn trước mặt của Lục Diễn Chí, cười bồi nói, tiểu thư giá thật 2000 lượng bạc, không có thể thấp hơn. Lục Diễn Chí giận cho đến nỗi mặt mập méo sệt, người này không phải là ra tọa địa khởi giới sao, cái giá cố định ban đầu, hơn nữa mới vừa rồi còn nói thật hay là... Ủa, vì sao mà Tần đại ca không có lên tiếng vậy? Thì ra, từ khi mà Từ Tân Di nhảy xuống ngựa, Tần Lâm lại lấy làm kinh hãi. Thần quán trong phái nam đã không phải là thấp, mà Từ Tân Di lại có chiều cao, ngang ngửa với hắn, cao hơn đại đa số nữ tử đương thời chừng nửa cái đầu. Nhìn lại dốc người, đại sư tử buộc ngang eo nhỏ, ngực căng phòng, mông tròn trịa, cũng căng không kém. Chân thẳng tắp, thon dài, quả thật là số đo lý tưởng. Lòng thích cái đẹp ai ai cũng có, Tần Lâm mới lẩm bẩm. Chân thật dài, mông thật căng, ngực cao ngất. Không ngờ Từ Tân Di nghe được, thốt nhiên biến sắc. Mắt hạnh trợn tròn, chuẩn bị quát tháo Tần Lâm. Tên mập lại hiểu sai ý của Tần Lâm, kéo hắn một cái, tức giận nói. Chân dài, mông căng, ngày đi ngàn dặm còn có thể nhảy, ngựa này đương nhiên tốt. Nhưng mà sắp bị người khác mua mất rồi, tên môi giới này nâng giá như vậy thật là đáng ghét. Thì ra là nói ngựa sao? Từ Tân Di cũng có vẻ ngượng ngùng, nữ binh phụng bồi nàng cũng nhìn ra mấy phần, ở bên cạnh cười khanh khách, chọc cho Từ Tân Di tát nàng một cái. Đáng ghét, thị kiếm ngươi dám giễu cợt bản tiểu thư sao? Bắt ngươi gả cho một tên giả tiểu tử. Thị kiếm ghé đến bên tai của Từ Tân Di thấp giọng nói, khi nào đại tiểu thư gả người ta mới là quan trọng, thị kiếm không có quan trọng đâu. Dứt lời cười hì hì, dỗ dàng né tránh. Nói đùa xong, Từ Tân Di quay sang nói với tên môi giới họ Đậu, 2000 lượng có phải không? Được, chiếu dạ ngọc sư tử là thiên lý cầu nổi danh, giá này cũng không mắc. Không mắc hả? Hồng Thanh quan nhân số 1 của Tần Hoài, chỉ cần có 1000 lượng bạc là có thể chuộc thân rồi. 200 lượng bạc có thể mua được tiểu thiếp tương đối xinh đẹp. Giá một con ngựa bằng 2 Hồng Thanh quan nhân, hoặc là 10 tiểu thiếp bình thường, cũng chỉ có Từ Tân Di mới cảm thấy không mắc. Cái tên môi giới họ Đậu hối hận muốn tát cho mình mấy cái. Nếu mà biết Từ đại tiểu thư muốn mua, y đã kêu giá 5000 lượng rồi. Lục Diễn Chí tỏ vẻ không phục, biểu môi nói, rõ ràng chúng ta tới trước, ngươi cũng đã nói giá rồi, đây không phải là giá cố định ban đầu sao? Ta sẽ đến hội giao dịch buôn bán để mà tố cáo ngươi. Triều Minh giao dịch thương phẩm với số lượng lớn, bao gồm tơ lụa, ngựa, đồ sứ, nhà cửa, vân vân, đều có hội giao dịch buôn bán làm cơ cấu trung gian, kim trọng tài phân xử tranh chấp. Người môi giới buôn bán đều là phải nghiêm thủ chữ tín cùng với quy tắc buôn bán thông hành. Nếu có kẻ không có tuân theo quy củ, hội giao dịch buôn bán có thể thi hành cái biện pháp trừng phạt nặng nề. Giống như cái tình cảnh hôm nay, rõ ràng Tần Lâm tới trước, tên môi giới họ Đậu cũng đã nói giá cả rồi, vậy nhất định phải chờ sau khi mà Tần Lâm trả giá xong, y mới có thể mặc cả với khách hàng khác. Nếu không, chính là làm rối loạn quy củ, hội giao dịch buôn bán, ắt sẽ bị phạt nặng. Mặc dù cái tên môi giới họ Đậu muốn kiếm một khoản lớn, nhưng mà cũng sợ hội giao dịch buôn bán trừng phạt, trợn trừng đôi mắt nghĩ cái biện pháp ứng đối. Từ Tân Di liền mất hứng, mặc dù ô dân cái tuyết của nàng cũng là thiên lý mã, nhưng mà một thân áo đỏ của nàng phổ dơi hắc mã không có đẹp mắt bằng chiếu dạ ngọc sư tử, toàn thân trắng như tuyết, cho nên hết sức là muốn mua chiếu dạ ngọc sư tử. Nàng bèn đưa mắt ra hiệu, thị kiếm liền đứng ra, miệng như là họng súng, liên thanh nhắm vào Lục Diễn Chí khai quả. Cái gì mà hội giao dịch buôn bán? Hả? Các ngươi ỷ thế hiếp người sao? Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Các ngươi còn chưa có mua, tại sao mà chúng ta không thể mua chứ? Vị đại thúc bán ngựa này chớ có sợ bọn họ. Tiểu thư nhà của ta phát một cái tờ danh thiếp, Phủ Doãn Thuận Thiên cũng sẽ chạy tới. Ngươi sợ hội giao dịch buôn bán cái gì chứ? Tên môi giới họ Đậu cao hứng tới nỗi không có ngậm miệng lại được, đã nâng giá ban đầu, đối phương còn làm chỗ dựa cho y. Trên đời này không có chuyện tốt hơn như vậy đâu. Đúng như thị kiếm nói, nếu là quốc công phủ Từ đại tiểu thư giúp y nói chuyện, đừng nói là một hội giao dịch buôn bán nho nhỏ, cho dù lật cả Thuận Thiên Phủ lên cũng không sao. Tần Lâm, Thủy Chung ở bên cạnh quan sát, trên căn bản xác định cái vị Từ đại tiểu thư Quốc Công Phủ này hoàn toàn là bán mình cho người khác, còn giúp cho người ta đếm tiền, thoáng động trong lòng khẽ nhếch môi. Lục Mập bị Thị Kiếm mắng không có thể mở miệng, đang chuẩn bị cầu viện với Tần Lâm, đã nhìn thấy sắc mặt của lão nhân gia trở nên âm trầm đáng sợ, nhất thời vui mừng, tiến tới gần thấp giọng hỏi, Tần đại ca, lại có chủ ý xấu xa cái gì hả? Tần Lâm mới sợ cảm cười cười, tòa nhà lớn bên sông cạnh văn Đức Kiều của thi ngự sử kia, lão đòi bao nhiêu bạc mới bán? Chê cái địa phương bá hộ sở cũ nát, chật hẹp, Tần Lâm chuẩn bị mua một ngôi nhà để mà làm nơi ở Kim Nha Môn. Hỏi thăm được bên cạnh văn Đức Kiều, ở đối diện bá hộ sở, có vị ngự sử họ Thi, muốn cáo lão về quê, rao bán toàn bộ cái tòa nhà lớn bên sông, bất quá đòi giá rất cao. Cái tên mập nháy nháy mắt, nhà kia ở cái bờ Tần Hoài Hà, ba ngôi đại diện ở bên bờ sông, đình đài lầu cát, thực giá phải 5.000 lượng bạc đó. Tần ca xài tiền hào phóng, tiện tay là dùng loạn lên, chúng ta còn phải phát trước tiền cử thường lệ cho bá hộ sở, còn phải giữ lại một khoản bạc để mà kinh doanh bút chì ở chỗ này đó. Bảo Từ đại tiểu thư xuất ra cái khoản này thay cho ta đi. Tần Lâm mới cười bại hoại. Tên mập biểu môi, sao? Huynh cho rằng mình là con rể của Quốc Công Phủ sao? Nàng là lão bà của huynh sao? Tần Lâm mới chợt cao giọng gọi, ngựa này do ta nhìn thấy trước, ta nhất định là phải mua được. 2.000 lượng bạc đã đáng cái gì chứ? Ta ra giá 3.000. Cái tên môi giới họ Đậu mừng rỡ thiếu chút nữa ngất đi. Ôi trời, hai cái vị con nhà giàu phá của cùng nhau đấu giá tranh mua rồi. Là một kẻ môi giới, thử hỏi trên đời này còn có chuyện nào mà hạnh phúc hơn cái chuyện này không chứ? Thị Kiếm quan sát Tần Lâm, nhếch môi nhỏ nhắn phì cười một tiếng. Người này bất quá là cẩm y bá hộ, nhiều nhất chỉ là một tên con cháu thế tập cẩm y vệ. Mặc dù cũng có võ công quân thần, có thể so sánh cùng với đệ nhất khai quốc quân thần Trung Sơn Dương sao? Cho dù là gia cảnh hắn có chút tiền, có thể vượt qua Ngụy Quốc Công Phủ, giàu có số một của Nam Kinh Thành sao? Quả nhiên, Từ Tần Di không có thèm liếc mắt nhìn Tần Lâm lần nào, hé mở cái đôi môi lạnh lùng nói, 4.000 lượng. Nàng, Tần Lâm cắn răng, làm ra quyết định hết sức chật vật. Được được, ta ra 4.500 lượng. 5.000 lượng. 1.000 lượng cùng với 1.000 lượng đối với Từ Tần Di tựa hồ không có khác nhau bao lớn, nàng căn bản không một chút nghĩ ngợi. Quá đáng thật. Tần Lâm tới gần Từ Tần Di, ra vẻ không có cam lòng nói, chúng ta tăng giá như vậy chỉ tiện nghi cho cái tên môi giới kia, chi bằng dừng tay tại đây. Thật sự tại hạ rất muốn mua con ngựa này, nếu như tiểu thư có thể nhường lại, tại hạ nguyện dâng tặng 1.000 lượng bạc. Từ Tần Di hừ lên một tiếng hết sức kinh thường, quay mặt sang bên cạnh. Tần Lâm giận đến mặt bừng đỏ, thở hổn hển, giỏi cho nữ tử xấu xí không có biết tốt xấu. Được, ta ra giá 6.000 lượng. Bị người nói xấu xí, Từ Tần Di tức thở không có ra hơi, mặt hạnh trợn tròn, quán hận nhìn chằm chằm Tần Lâm. 1.000 lượng. Ôi trời ơi, 1.000 lượng một con ngựa, đám môi giới dây xem cũng sắp sửa phát điên. Mà cái tên môi giới họ Đậu kia thuộc về trung tâm xoáy nước, bị hạnh phúc to lớn làm cho sắp ngất đi. Đời này y chưa có thấy ai tranh mua súc vật mà không có tiếc bạc như vậy. Từ Tần Di là đại tiểu thư của Quốc Công Phủ, chỉ sợ là vị cẩm y bá hộ này cũng là con nhà giàu thế tập nào đó. Như vậy, Tần Lâm còn tăng giá nữa không chứ? Rốt cuộc, Tần Lâm không có tranh nữa, mặt tái xanh, dùng tay áo quay đầu bước đi, miệng còn lẩm bẩm. Thật là đáng hận, rõ ràng là nữ nhân này không có coi bạc ra gì. Ta cũng không có thể nổi điên theo nàng. Nếu thật sự bỏ ra 1.000 lượng để mua con ngựa, lão thái thái trong nhà của ta không đánh chết ta mới là lạ. Thiếu gia, thiếu gia! Lục Mập, Ngưu Đại Lực vội vàng chạy theo, biểu lộ ra chức nghiệp người hầu và hộ vệ của công tử nhà giàu hết sức đầy đủ. Từ Tân Di mới cười khinh miệt, ra hiệu cho Thị Kiếm trả tiền. Phải làm cho cái kẻ dám tranh mua ngựa với mình bẻ mặt một phen, không dạy dỗ hắn một phen là không được rồi. Hừ, Xấu xí hả? Bản tiểu thư là người xấu xí sao? Bản tiểu thư là nữ hiệp. 10 tờ ngân phiếu, mỗi tờ 1.000 lượng bạc. Tiền Trang thấy phiếu mới lập tức đổi, lập tức đưa sang tay của tên môi giới họ Đậu. Từ Tân Di cùng với Thị Kiếm dắt ngựa ngẩng đầu, ưỡn ngực rời đi, giữa cái tiếng tặc lưỡi khen ngợi của mọi người, tựa như là đại tướng quân đắc thắng hồi triều. Tên môi giới họ Đậu hạnh phúc đếm ngân phiếu, cao hứng muốn té xỉu rồi. Các vị môi giới bán ngựa nhìn thấy cái tên môi giới họ Đậu kia tự dưng là phát đại tài, ai nấy đều hâm mộ ghen tị, bàn tán xôn xao, ai cũng nói y vô cùng may mắn. Người có thể lấy được cái số ngân phiếu này không chứ? Một thanh nằm bình thản lạnh nhạt thình lình vang lên sau lưng Quy. Có thể chứ, nhiều hơn nữa cũng lấy được mà. Cái tên môi giới họ Đậu cười hì hì đáp, chợt y mới phát hiện không khí xung quanh trở nên quỷ dị. Không những là yên lặng như tờ, ngay cả biểu lộ của mọi người cũng mơ hồ thay đổi. Từ hâm mộ biến thành vui mừng trước tai họa của người khác. Tên môi giới họ Đậu chuyển động cổ có vẻ hơi cứng rồi, thấy được Tần Lâm đang cười hiếp con mắt. Mới vừa rồi chính là hắn hỏi, mà Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực cũng không có biết từ đâu lại xông ra. Chương 124, quỷ kế của Tần Lâm. Tần Lâm mới cười, dùng đầu ngón tay phủi phi ngư phục. Lục Diễn Chí giơ tay ra. Ngay ra đó làm gì? Mang tới đây đi. Cái tên môi giới họ Đậu lui lại hai bước, con ngươi ngã vàng đảo tròn liên tục. Lấy cái gì? Các ngươi chớ quỷ là đề kỵ muốn cướp giữa ban ngày sao? Nơi này có hộ giao dịch buôn bán quản, không có ai dám làm loạn đâu. Thì ra ngươi cũng biết có hộ giao dịch buôn bán sao? Lục Mập cười hiếp con mắt nói, câu mạng thiên yếu giới, tự địa hoàng tiễn là có ý gì? Lão huynh giải thích ta nghe thử đi. Thanh hoàng bất tiếp nên xử trí thế nào? Ngươi nói thử đi. Tên môi giới họ Đậu mặt đỏ bừng một mảnh, đang muốn cãi bừa, thế nhưng không có lời gì để nói. Y ngàn vạn lần không có nghĩ tới tên mập này thuộc quy củ hội giao dịch buôn bán như lòng bàn tay, trong lòng thầm nói là không ổn rồi. Thì ra thương nhân của triều Minh trọng nhất là uy tín, quy củ của hội giao dịch buôn bán cực nghiêm, tuyệt không có lừa gạt gian dối nhiều như đời sau. Mạng thiên yếu giới, tự địa hoàng tiễn, chính là chỉ cái người bán có thể tùy tiện kêu giá đến chín tầng trời, người mua có thể tùy tiện trả giá xuống dưới chín tầng đất, sau đó mặc cả dần dần, chờ đến khi mà giá cả hai bên đều chấp nhận xuất hiện, tục xưng thiên địa giao thái, coi như là mua bán thành công. Nhưng mà không có cho người bán nâng giá lên cao hơn cái giá lần đầu tiên đưa ra, đây gọi là tọa địa khởi giới, cũng không có cho người mua trả thấp hơn cái giá đầu tiên mình đã trả, chính là giọng niên đã pháo, hai cái điều này không có chấp nhận. Mới vừa rồi, tên môi giới họ Đậu phạm là tọa địa khởi giới, đã xúc phạm quy củ của chợ ngựa. Ngoài ra, một nhà chưa có nói giá xong lại đi nói giá với nhà thứ hai, cũng là đại kỵ của hội giao dịch buôn bán, gọi là thanh hoàng bất tiếp, cũng phải bị trừng trị nghiêm khắc. Lục Mập xuất thân ngoài đường ngoài chợ, hết sức rõ ràng những cái chuyện này, lập tức bắt được nơi yếu hại, khiến cho cái tên môi giới họ Đậu phải á khẩu không trả lời được. Sau đó cười hiếp con mắt, hỏi cái đám môi giới bán ngựa dây xem, chư vị nói thử xem, vị Đậu bằng hữu này đầu tiên nói thanh hoàng bất tiếp, sau đó tọa địa khởi giới, nếu như giải đến cái hộ giao dịch buôn bán theo như quy củ xử trí thế nào đây? Đám môi giới bán ngựa nhìn lẫn nhau. Mấy ngày trước, họ Đậu này có chiếu dạ Ngọc Sư Tử, khoác lác khắp xung quanh, chọc giận mấy người. Ngày thường nhân duyên của y cũng chỉ là tầm thường thôi. Lại nhìn sang bọn Tần Lâm, mặc sắc phục cẩm y vệ, suy đoán họ Đậu cũng không có thể đấu lại người ta rồi. Lập tức có mấy kẻ vui mừng trước tai họa của người khác, mồm năm miệng mười mới nói, quy củ của hội giao dịch buôn bán, phàm nhà trên chưa có trả giá, đã tiếp nhà dưới, vậy thì nhận của nhà dưới bao nhiêu phải đền cho nhà trên bấy nhiêu. Tọa địa khởi giới, bán cao quá cái giá kêu ban đầu, tức là cả bạc thu được sung vào công quỹ của hội giao dịch buôn bán, đương sự còn bị trục xuất khỏi cái hội giao dịch buôn bán, vĩnh viễn không có cho hành nghề bên trong hội giao dịch buôn bán. Nghe được những cái lời nói này, mồ hôi lạnh của tên môi giới họ Đậu lập tức chảy xuống ròng ròng. Nhìn lại một dạng lượng ngân phiếu trên tay, quả thật là không nhỏ được. Bèn gân cổ cắn răng nói, đi theo ngươi, tới hội giao dịch buôn bán là được rồi. Đừng tưởng rằng ngươi là cẩm y vệ thì ngon. Bất kỳ quy củ nào thi hành đều có chỗ sơ hở. Nghe bọn Tần Lâm nói khẩu âm ngoài tỉnh, cái tên môi giới họ Đậu cho rằng là bọn họ là con nhà giàu ngoại địa tới Nam Kinh để mà du ngoạn. Như vậy, liều mạng cho tổng giáp hội giao dịch buôn bán. Phần nửa bạc thôi, chắc chắn sẽ hất văng cái đám công tử nhà giàu này đi. Tần Lâm mới nhìn tên môi giới họ Đậu, ra vẻ nhịn đau, cắt thịt, không cam lòng, vui vẻ cười ha hả, y còn ôm ảo tưởng sao? Lục Mập cũng cười hăng hắc, lấy bái thiếp màu đỏ hôm nay đi tới các cái phủ đệ công hầu bái yết chưa có dùng hết, đưa cho người khác xem. Tên môi giới họ Đậu không có biết chữ, nhưng mà bên trong các cái vị môi giới bán ngựa có người biết chữ, bèn cầm lấy, rặn từng chữ một. Miên y dệ. Ôi trời, Tần Lâm cùng với Lục Mập, Ngưu Đại Lực đều lảo đảo. Người nọ mới vội vàng gật đầu khom người nói, xấu hổ, là cẩm, cẩm y dệ. Đám môi giới bán ngựa đều thúc giục y. Chúng ta đều biết là cẩm y dệ, ngươi cứ đọc tiếp phía sau đi. Lúc này, người nọ mới lúng túng đọc tiếp. Cẩm y dệ nam kinh chỉ, quy sứ ti tiền thân, quân sở chữ canh bá hộ sở, tần tần. Lại không có đọc tiếp chữ kế tiếp. Cũng không phải là như vậy, người nọ là sợ hãi không có đọc nổi nữa, ngẩn người ra, vái chào thật dài tới đất. Tiểu nhân tham kiến tần trưởng quan tân nhậm bá hộ sở chữ canh, tần trưởng quan gia tấn tước quan cư nhất phẩm. Đám nhà thương ngây dại, đám người làm ăn ở ngoài đường ngoài chợ, sợ nhất chính là tuần nhai đề kỵ. Chỉ cần là chỉnh nhẹ một cái là không có thể làm ăn được nữa rồi. Chỉ cần Tần Lâm là cẩm y bá hộ bên trong Nam Kinh Thành của bọn họ cũng không dám có một chút càn rỡ. Huống chi khu vực sở chữ canh, cai quản ở Giang Ninh huyện dọc theo tuyến Tần Hoài Hà, chợ ngựa này chính là thuộc về khu vực người ta cai quản rồi. Hội trưởng của hội giao dịch buôn bán dám đối nghịch cùng với bá hộ cẩm y vệ chính quản hay không? Câu trả lời hiển nhiên là phủ định. Cái tên môi giới họ Đậu cũng vô cùng dứt khoát, không có nói hai lời, liền quỳ xuống, hai tay dâng lên ngân phiếu. Tiểu nhân có mắt như mù, không có biết Thái Sơn, đây là theo như quy củ, vốn nên bồi thường cho trưởng quan. Chỉ cầu trưởng quan tha cho tiểu nhân, xin đừng có để hội giao dịch buôn bán, lấy đi chén cơm của tiểu nhân chứ. Lục Mập cười ha hả, nhận lấy ngân phiếu, đang chuẩn bị nhét vào trong ngực. Chợt Tần Lâm ngăn y lại, rút tờ 1.000 lượng ngân phiếu, lại bảo Ngưu Đại Lực lấy ra 60 lượng hoàng kim ném hết cho tên môi giới họ Đậu. Đây là tên môi giới họ Đậu mở to con mắt, không có hiểu ý của Tần Lâm. Tần gia ta không có thích chiếm tiện nghi của người khác. Nếu ta tới trước, ngươi cũng đã ra giá rồi. Như vậy, theo như quy củ, con chiếu dạ ngọc sư tử mới vừa rồi, coi như ta mua. Giá mua là 1.500 lượng bạc. Cũng không có thiếu phần của ngươi, về phần ta lại đem bán nó cho người nào. Tần Lâm vỗ 9.000 lượng ngân phiếu trong tay của Lục Diễn Chí, cười khanh khách quái dị nói, ngươi sẽ không có xen vào chứ. Tần Lâm nói mấy câu để giải thích rõ ràng hành động của mình, tránh cho người ta nói là mượn cớ chèn ép. Tên môi giới họ Đậu còn quỳ trên mặt đất, lập tức dập đầu bình bịch, vừa luống cuống tay chân, thu nhặt vàng, vừa lên tiếng nói, tạ trưởng quan đã lưu lại cái chén cơm cho tiểu nhân, trưởng quan khoan hồng đại lượng, trưởng quan nhân nghĩa thiên thu. Gặp phải cái vị trưởng quan này trung hậu, không có làm người phá sản mất của, coi như là người vô cùng may mắn. Đám môi giới bán ngựa nhìn theo bóng lưng của Tần Lâm đi xa, tặc lưỡi than thở. Chuyện như là Đậu lão đệ hôm nay, nếu như gặp phải cái tay của người khác, chắc chắn là nhà tan cửa nát rồi. Người ta là cẩm y bá hộ, chính quản khu vực này, sau này phải làm ăn đàng hoàng mới được đó. Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực đi theo Tần Lâm, nghe được những cái lời này của hai người, không biết nên phải nói cái gì cho phải đây. Tần Lâm bỏ 1.500 lượng mua chiếu dạ ngọc sư tử, bán cho Từ đại tiểu thư 1 vạn lượng, bản thân của mình kiếm được chừng 8.500 lượng bạc. Không những là tự đại tiểu thư vui vẻ, cảm thấy là chiếm được thượng phong của hắn, ngay cả cái đám môi giới bán ngựa cũng dập đầu, khen hắn nhân nghĩa hậu đạo. Đây là chuyện còn bà nó cái gì vậy chứ? Lục Mập cũng không có nói, Ngưu Đại Lực suy nghĩ mãi không ra, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng rồi. Lần này cũng không có tiện mua ngựa nữa, Tần Lâm chuẩn bị gọi hàng Phi Liêm đi tới chọn mấy con ngựa tốt mang về. Mặc dù không có Thiên Lý Mã trân quý như là Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, nhưng mà mình chỉ cần mua con ngựa đỡ chân thôi, không có cần đốt tiền như là Từ Đại Tiểu Thư. Về phần lừa gạt bạc Từ Đại Tiểu Thư, Tần Lâm cũng không có cảm thấy có cái gì. Dù sao nàng bỏ ra một vạn lượng bạc mua Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử còn hết sức vui mừng cao hứng. Có tiền cũng khó lòng mà mua được tâm trạng tốt như vậy. Mặc dù tòa nhà của Thi Lão Ngự Sử bên Văn Đức Kiều giá cao, nhưng mà Tần Lâm nhìn trúng ưu điểm, chỉ cách nhà môn Bá Hộ Sở trên sao Khố Nhai một con đường, cách mảnh đất vườn hoa phía đông của tiểu công tử Từ Duy Chí hứa hẹn cho Bá Hộ Sở mượn để thao diễn cũng rất gần, lo lắng bị người khác mua đi. Hiện tại đã có bạc trong tay, Tần Lâm mới liền dẫn theo hai người vội vã chạy tới. Mới đi đến Vũ Định Kiều, cách Văn Đức Kiều còn có một khoảng, đã nhìn thấy trước mặt người hô ngựa hí, không biết được bao nhiêu người. Trước một đám quân Hán, Long Hổ Vệ khiêng hổ đầu bài, chạy đầu đầy mồ hôi. Sau đó, kỵ binh tinh nhuệ, kiêu kỵ hữu vệ, cầm sung bài kỳ, xoáy tự kỳ, sư tử kỳ, đấu tự kỳ, đón gió phất phới. Sau đó, còn có binh mã tinh nhuệ, thần sách vệ, thiên sách vệ, long tương vệ, báo thao vệ. Tất cả đều đội khôi mặt giáp, cầm thương giác cung, dục ngựa từ từ tới. Đây là nhà công hầu Dương gia nào xuất hành chứ, hoặc là đại tướng quân xuất chinh. Lui về phía sau nữa là Hoành Thành Yến Ngữ, chỉ thấy giữa một đám đông nữ binh, Từ Tần Di hết sức nổi bật, giống như là một ngọn lửa đỏ, cởi Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, toàn thân trắng như tuyết, dương dương đắc ý. Tần Lâm nhìn cảm thấy khó lòng mà tin được, thấy bên cạnh mình có một tú tài mặc áo dài, đầu đội khăn. Bèn mới hỏi y đây là chuyện gì. Tú tài rất là kinh ngạc, nhìn hắn một chút, lúc này mới nói, ngài là quan ngoài tỉnh mới tới sao? Khắp Nam Kinh ai mà không biết, tiểu thư xấu xí của Từ gia, đời Ngụy Quốc Công này là thủ bị Nam Kinh, lại trưởng quản Nam Kinh Trung Quân Đô Đốc Phủ, thêm thư phủ sự. Nam Trực Lệ, 49 vệ, 118 thiên hộ sở, còn có năm đại doanh, chiết binh năm xưa, Thích Gia Gia biên luyện, tất cả thuộc về nhà của nàng quản đó. Mỗi lần săn thú, cởi ngựa đều là mang hơn mấy trăm ngàn binh mã, xếp hàng bày trận như vậy. Ngài không có nhìn thấy, chỉ quỳ sứ cầm cờ chưởng binh thay cho nàng sao? Trước mặt, một đám thiên hộ chạy loạn, trấn phủ, bá hộ không có thể làm gì khác hơn là theo phía sau hít bụi thôi. Quả nhiên là như vậy, con ngươi của Tần Lâm xoay chuyển một cái lại nói, chẳng lẽ quan không có tham tấu nàng sao? Tú tài mới giật phì cười, công tử nhà quyền quý nào khác không có dám kiêu ngạo, phù trương như thế, nhưng mà nàng chỉ là một nữ tử dẫn binh ra đùa giỡn thôi, chẳng lẽ người nào ăn no còn tố cáo nàng luyện binh là mưu đồ tạo phản sao? Đại tiểu thư của Ngụy Quốc Công Phủ tạo phản à? Thật ra còn có nguyên nhân tú tài không biết. Một năm trước cũng có một vị tiên sinh gàn dở, tự cho mình là lão gia, tố cáo Ngụy Quốc Công gia phong bất cẩn, Từ Tân Di nữ nhân nắm quyền. Kết quả bản thân của lão nhân gia không sạch sẽ, lão bà trong nhà hay ghen, lão lại lén lút nuôi phòng thiếp bên ngoài, đã bị Từ Tân Di thăm dò được, dẫn lão bà của lão đánh cho tới cửa, gây náo loạn, khiến cho thanh danh của vị tiên sinh gàn dở này đã mất sạch. Nếu như các ngự sử khoa đạo tố cáo với thủ phụ Trương Cư Chính, Ti Lễ Giám, Chưởng Ấn Thái Giám Phùng Bảo đương triều, cho dù không có bị phạt trượng cũng mất hết thanh danh. Nhưng mà nếu đấu với một tiểu nha đầu gây náo loạn như là Từ Đại Tiểu Thư, thắng cũng không có gì hay ho, thua thì lại mất hết thể diện. Nam Kinh cũng không phải là dưới chân thiên tử, lại nói rốt cuộc Từ Tân Di cũng phải xuất giá, nàng có thể gây náo loạn được mấy năm chứ? Không ai quản, Từ Đại Tiểu Thư lại càng vui vẻ đi săn, đua ngựa, không có cố kỵ gì. Tần Lâm mới gật đầu một cái, lòng nói thì ra như vậy sao? Ở triều Đại Minh, lễ giáo thịnh hành, quả thật là Từ Tân Di phải coi là khác loài rồi. Nhưng mà vì sao phụ thân của nàng, Ngụy Quốc Công, lại dung túng nàng như vậy chứ? Hắn chưa có kịp suy nghĩ ra, chợt có người bên cạnh lão đảo ngã xuống. Tần Lâm phản ứng cực nhanh, phát giác người nọ bước chân lão đảo, tư thái có vẻ không đúng, liền mới nhảy xéo sang bên một bước thì mới tránh được. Lục Diễn Chí tâm địa tốt, nhìn thấy người nọ ngã nhào ra đất, dỗ dàng đưa tay ra đỡ. Không ngờ rằng thân thể của người nọ mềm nhũn không có trụ vững được. Tay của tên mập hơi trơn, kẻ kia lập tức ngã xuống đất. Cho dù là Lục Diễn Chí chậm chạp, lúc này cũng đã phát hiện có chuyện khác thường. Y phát giác tay của mình chạm phải chất lỏng ấm lại hơi dính, bèn giơ cái tay lên nhìn. Ù má ơi! Lục Diễn Chí bị dọa sợ cho đến thịt béo cả người rung lên một cái. Đầy tay toàn là máu tươi nóng hổi, chảy xuống giọt giọt. Nhìn lại người nọ đã nằm sấp trên đất. Khoảng đất nơi ngực của y không ngừng loang ra máu tươi ướt đẫm. Lúc ban đầu chỉ có mấy người ở gần nhìn thấy, nhất thời hét rầm lên lui về phía sau. Càng ngày là càng nhiều người phát hiện dị trạng, mắt thấy cái đám người sắp sửa lâm vào hỗn loạn. Một khi mà trở nên hỗn loạn, hung thủ lẫn trong cái đám người sẽ nhân cơ hội chạy đi. Giữa đám đông có một đôi mắt âm hiểm xảo trá, hơi nheo lại, nở một nụ cười nanh nát, thấy âm mưu được như ý. Tần Lâm mới chợt quát ngắn lên một tiếng như sét đánh, không có cho phép tất cả mọi người cử động. Bản quan bá hộ Cẩm Y Vệ Sở Chữ Canh, phụng chỉ phá án, ai mà dám đi, người đó chính là khâm phạm, lập tức chém không tha. Quân dân, phàm là người bắt được khâm phạm, thưởng vạn lượng bạc. Chỉ thấy tay trái của hắn giơ lên cao, yêu bài bá hộ Cẩm Y Vệ, tay phải giơ ra một thỏi vàng sáng chói, dưới ánh mặt trời lóng lánh, ánh vàng hết sức mê người. Ngưu Đại Lực rút ra Tú Xuân Đao, cảnh giác hộ vệ trước người của hắn. Vốn cái đám người đang kinh hoảng muốn tránh xa khu vực có xác chết, lập tức hai chân giống như bị đóng đinh, không có động được chút nào. Ai nấy ngơ ngác nhìn nhau, đều cảm thấy đối phương hết sức khả nghi. Ai muốn đi, người đó chính là khâm phạm, bắt lại khâm phạm được thưởng vạn lượng bạc. Vì vậy tất cả mọi người giám thị lẫn nhau, sợ lộn xộn một cái liền bị xem như là khâm phạm giết chết tại chỗ, lại mở to hai con mắt nhìn chằm chằm người khác, cố gắng phân biệt ra được người nào là khâm phạm chân chính. Tìm được chính là thưởng một vạn lượng bạc, mấy đời cũng không có xài hết rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 32 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.